mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 499. Chương 499 cùng nhau hành động. Tố Tân bốn người dựa theo trí tường cấp bản đồ. Chỉ dùng 3 ngày liền xuyên qua dãy núi. Thạch Phong chỉ vào phía trước mây mù lượn lờ sơn cốc. Nói, từ nơi này đi vào, chính là kia tòa thôn trại, nhìn xem sắc trời gần hoàng hôn. Nếu hiện tại trực tiếp lên đường, chỉ sợ đến thôn trại liền vừa lúc trời tối, mặc dù có cái gì cũng vô pháp đầy đủ ứng đối. Quyết định ngay tại chỗ cắm trại, tính toán ngày hôm sau thiên sáng ngời mới xuất phát, căn cứ như vậy du ký thượng ký lục lộ trình, từ cắm trại mà xuất phát, nhiều nhất chỉ có 3-4 giờ là có thể tới thôn trại. Mặc dù ở bên trong hơi có trì hoãn, đến buổi chiều thời gian, cũng có sung túc thời gian rời khỏi tới, mấy người dùng thực mau tốc độ sáng lập một mảnh tiểu nhân đất trống. Chống đỡ hảo lều trại, giải đuổi trùng phòng muỗi thuốc bột, một bên ăn lương khô một bên thương lượng kế tiếp an bài. Lúc trước ở trinh thám xã thời điểm, Tố Tân ba người liền có bước đầu kế hoạch. Tố Tân nói, ngày mai ta chính mình một người đi vào trước thăm thăm. Các ngươi liền lưu lại nơi này. Nếu có chuyện gì nói ta sẽ dùng cái này cùng các ngươi liên hệ. Nếu tín hiệu suy giảm hoặc là đã chịu quấy nhiễu, ta cũng sẽ ven đường lưu lại ký hiệu, lấy 3 ngày vì giới. Nếu ta không có truyền ra chút nào tin tức, cũng không có ra tới, các ngươi liền lập tức phản hồi. Các ngươi biết như thế nào là Mani? Tố Tân nhìn về phía Thạch Phong cùng Mặc Ly. Hai người biểu tình thập phần ngưng trọng. Thạch Phong nói, ta cùng Mặc thương lượng một chút, làm hắn bồi ngươi cùng nhau. Hắn hiện tại thân thủ khả năng không thể giúp ngươi rất nhiều. Nhưng là hắn tinh thần lĩnh vực thập phần cường đại, có lẽ có thể giúp đỡ một vài. Mặc Ly biểu tình lộ ra ít có trịnh trọng. Nhìn thẳng Tố Tân, lão đại, ngươi biết đến, tuy rằng từ lý tính đi lên nói, ngươi một người có thể là đối tất cả mọi người đều nhất bảo hiểm tác pháp. Nhưng là chúng ta lại làm không được như vậy lý tính đi đối mặt. Nếu thực sự có cái gì, cùng lắm thì, nếu là thật ở bên trong xuất hiện cái gì trạng huống. Ngươi có thể cho ta trở về mật báo a? Hắn đã cổ đủ dũng khí cùng Tố Tân thâm thúy con ngươi đối diện. Hơn nữa cũng biểu hiện cũng đủ trầm ổn cùng trịnh trọng. Chính là nói, đến sau lại như cũ cảm thấy vô cùng cường đại khí chàng. Làm hắn Mặc danh có chút chột dạ, cuối cùng câu nói kia hoàn toàn lắp bắp nói năng lộn xộn mà nói ra. Kỳ thật vấn đề này Tố Tân cũng nghĩ tới, nhưng hiện tại vấn đề là bọn họ cũng không biết cái kia thôn trại cụ thể trông như thế nào. Một bên trí tưởng nghe được ba người nói chuyện, mới rốt cuộc minh bạch, hoặc là nói xong toàn xác nhận một việc, cái này kêu Tố Tân nữ tử mới là bọn họ lão đại. Chính là mặc kệ thấy thế nào, đối phương không có 3 đầu 6 tay, cũng không có cái loại này thân là thượng vị giả hùng hổ dọa người khí thế. Cái kia, làm ta cùng đi đi, ta biết những cái đó mặt nạ, nếu làm ta tận mắt nhìn thấy đến Bạch Bản Nhi mặt nạ, có lẽ có thể biết được này tài liệu hoặc là chế tác quá trình. Ba người tầm mắt rơi xuống trí tường trên người, làm hắn đốn giác vô hình áp lực. Lắp bắp mà giải thích, Thạch Phong nhìn về phía Tố Tân, nói, chúng ta vẫn là cùng nhau hành động đi. Tố Tân thật sâu hít vào một hơi. Đáp, vậy được rồi, ngày mai 5 giờ chung liền đúng giờ xuất phát, tranh thủ không cần ở thôn trại chung qua đêm. Monster còn có. Tới rồi nơi đó thời điểm, hết thảy đều nghe ta, ba người liên tục nhận lời. Buổi tối Tố Tân, Mặc Ly cùng Thạch Phong ba người thay phiên gác đêm, trí tưởng xem ba người ban ngày mở đường cùng áp sau. Chính mình cái gì đều không làm, có vẻ thực áy náy. Tố Tân nói cho hắn, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ cần ngày mai có thể đuổi kịp bọn họ tốc độ là được. Một đêm không nói chuyện, Tố Tân như cũ dùng tu luyện đả tọa thay thế ngủ. Làm tinh thần lực cùng thể lực đều bảo trì ở tốt nhất trạng thái. Kỳ thật nghĩ lại một chút, tu luyện cùng ngủ cũng không gì khác nhau. chỉ là vài thập niên dưỡng thành thói quen. Tổng cảm thấy không ngủ được liền ít đi cái gì giống nhau. Tố Tân ở tĩnh tọa chung, tinh tế đem mấy ngày này phát sinh sự tình trải vuốt một lần. Sau đó là kiểm tra chính mình linh nhiên không gian chung dự trữ đồ vật. Trảm hồn giới, chấn hồn trùy linh tinh, cần phải đạt tới cùng chính mình ý niệm hoàn toàn tương thông. Tất cả đồ vật đều tra không lộ chút sơ hở, lúc này mới chậm rãi phóng không tâm linh, làm linh lực nhất biến lưu chuyển toàn thân, tiêu trừ một ngày mệt mỏi, cường tráng gân cốt cơ bắp, tầm bổ làn da, sau đó ở chậm rãi quy về linh lực chi khi, chất lỏng trở nên càng thêm đặc dệt. Ngày hôm sau, Tố Tân cùng Mặc Ly Thạch Phong đều đúng giờ tỉnh lại. Sau đó đem trí tưởng đánh thức, hắn cũng thực mau liền thích ứng lại đây. Mấy người bay nhanh mà bổ sung thức ăn nước uống. Tố Tân đưa cho mỗi người một cái phòng độc mặt nạ bảo hộ. Nói, ngày hôm qua quan sát thời điểm, cái kia trong sơn cốc có quanh năm không tiêu tan sương mù. Sương mù chăm chung mang tím, chỉ sợ sẽ đối người tinh thần sinh ra nhất định ảnh hưởng. Đây là giản dị mặt nạ phòng độc, trước mang lên lại nói, trí tưởng tưởng nói. Lúc trước có rất nhiều chi lừa hữu hoặc là thám hiểm đội đến quá nơi này. Cũng không có nhắc tới khói độc linh tinh, bất quá nghĩ đến dọc theo đường đi ba người hành động ăn ý thân thủ nhanh nhẹn. Mặc dù là cái kia thoạt nhìn so với hắn còn muốn tuổi trẻ Tố Tân. Tại đây trong rừng cây cũng là nhẹ nhàng nhanh nhẹn, tới rồi bên miệng nói cũng chưa nói ra tới, mà là tiếp nhận mặt nạ bảo hộ đeo đến trên mặt. Phòng độc mặt nạ bảo hộ tự nhiên so ra kém tự do hô hấp. Bất quá thoáng thích ứng một chút cũng thành thói quen, lần này đổi Tố Tân ở phía trước mở đường, Thạch Phong cùng Chí Tường đi trung gian, hơn nữa phụ trách chiều cố Chí Tường, cũng chính là nhìn hẳn ý tứ. Mặc Ly sau điện, hạ đến đáy cốc, phát hiện xương trắng chỉ là phiêu phù ở sơn gian, phía dưới lại thập phần rõ ràng, dưới chân là lớn lớn bé bé cục đá, có còn không có trà sáng góc cạnh. Cũng có mượt mà đá cuội. Thạch Phong nói, này, hình như là một cái khô cạn lòng sông. Chỉ là, mấy người đều chú ý tới. Lòng sông trừ bỏ lớn lớn bé bé cục đá, lại là liền một cây thảo đều không có. Ngược lại hai bên cỏ cây lại lớn lên mênh mang xanh thầm ni đi ra một đoạn đường. Tố Tân phát hiện phía trước như cũ là cái dạng này. Hơn nữa là vẫn luôn thông hướng bên trong. Nàng dừng lại bước chân, chiều mặt sau mấy người ý bảo một chút, sau đó trở tay từ ba lô rút ra một thanh sẻng. Từ trong bao lấy chỉ là một cái ngụy trang, trên thực tế là ý niệm liên hệ linh nhiên không gian. Sau đó bắt đầu đào lên cục đá, đừng nhìn nàng cánh tay tinh tế, nhưng là sức lực hiện tại đã không thua Thạch Phong. Chỉ bao vài phút, trước mặt liền xuất hiện một cái gần một mét hố. Mà ở đáy hố như cũ là lớn lớn bé bé cục đá. Một chút cũng không có nhìn đến bùn đất ý tứ. Tố Tân không tin tà, lại đào một hồi, như cũ là cục đá. Mấy người tầm mắt dọc theo đường sông vẫn luôn xem qua đi. Nếu nói phương diện này tất cả đều là cục đá nói. Đến tột cùng địa phương nào mới có thể đủ có nhiều như vậy cục đá sông tới. Đúng lúc này. Tố Tân đào đáy hố chảy ra một tia màu đen thủy giống như là có sinh mệnh giống nhau. Ở bên trong hơi hơi nhộn nhào, Chí Tường chỉ vào đáy hố hắc thủy kêu lên, đây là cái gì? Tố Tân thần thức vừa mới đụng vào, như là có một cái hắc động, dục đem nàng thần thức kéo vào đi. Bất quá hắc thủy rất ít, lực lượng rất nhỏ, nàng nhẹ nhàng liền thu hồi chính mình thần thức, trong lòng kinh hãi, hảo quỷ dị hắc thủy. Vội vàng đối mấy người nói, này thủy có chút cổ quái, ngàn vạn không cần đi chạm vào nó. Hết chương.